Con trơ nhìn biểu tình thất thần của tiểu hoàng đế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi đưa tới một bình rượu. Trác đoạt lấy, uống liền một ngụm, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn con trơ. Bá tước con trơ, sao ngài lại ở đây? Bệ hạ ta vừa đi gặp vương phi đây di tiện đường tới vấn an ngài. Con trơ thong dong trả lời, phảng phất không để ý đến giọng nói của Trác đầy bực tức. Dù sao người này cũng là trọng thần đế quốc mà vương phi Daisy cũng là một trong các thê tử của phụ thân. Lại còn tướng quân Alpine cũng là trụ cột đế quốc, Trác cũng đành nén phiền nhẫn nại lạnh lùng nói. À, ngài về đế đô khi nào vậy? Trác hẳn cũng tham dự lễ tang lần này hả? Đúng thế, con trơ bất động thanh sắc nhàn nhạt nói. Ta đã đi gặp vương phi Daisy, tâm tình của nó đau thương nên ta cũng không tiện gặp. Mà bây giờ cả điện hạ tựa hồ tâm tình cũng không tốt. Trác hừ một tiếng, không thèm cấp cho con trơ chút mặt mũi nào. Dù sao hắn cũng là do vương hậu sinh ra, đối với chuyện phụ thân lấy thêm vợ trẻ tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã không thích vương phi Daisy rồi. Huống hồ là con trơ, chẳng qua con trơ cũng không đến mức đáng ghét quá, ít nhất vài lần tiếp xúc đều phi thường cung kính mình. Hồi trước khi còn là hoàng đế hữu danh vô thực, con trơ vẫn giữ thái độ cung kính hết mực với mình theo đúng lễ phép. Trác không khỏi phát cáu. Những đại thần đế đô kia, lúc gặp mặt mình nhìn thì cung kính, nhưng ánh mắt vẫn coi mình như trẻ con. Nghĩ tới đây, Trác lại nhìn con trơ thêm một lần, thấy ánh mắt đối phương thành khẩn, miễn cưỡng nói. Người tới đây có việc gì? Cũng không có việc gì lớn. Con trơ khẽ cười, lại quỳ xuống. gocchuyenaudio.com, lấy bình rượu trong tay Trác cầm lên rót một ly đưa cho hắn, chậm rãi cười nói. Chẳng qua nhìn bệ hạ trong lòng bực bội, ta nghĩ có thể giúp ngài chia sẻ ưu sầu. Nhìn đối phương chủ động rót rượu cho mình, Trác lại cảm thấy sảng khoái. Đại thần khác lúc thấy mình uống rượu luôn nói cái gì là tuổi trẻ không nên phóng túng. Hừ, xem ra con trơ càng lúc càng thấy thuận mắt, chia sẻ ưu sầu, Trác cười tự giễu, âu lo của ta, ngươi không chia sẻ nổi. Con trơ cười thần bí, khó nói, có lẽ ta có biện pháp đấy. Ngươi có biện pháp gì? Trác không tin, lạnh lùng hỏi một câu. Bệ hạ, con trơ tiến lại gần, thì thầm, ngài không cần gấp, trước hết nhìn đồ vật ta mang tới đã. Nếu không thấy hài lòng, khi đó đổi ta đi cũng không muộn a. Nói xong, không để ý ánh mắt Trác đầy nghi hoặc, con trơ vỗ tay hai cái. Bốp, bộp, sau đó, từ phía cửa cung, một bóng người chậm rãi tiến đến. Lúc tới cửa thị vệ cung đình đang muốn ngăn cản, con trơ nhìn Trác một cái. Trác hừ lạnh, vung tay bảo thị vệ nhường đường. Khi người đó tới gần, nét mặt Trác mới lộ ra một tia kinh ngạc. Người tới là một thiếu nữ. Nàng có vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú. Đặc biệt là đôi mi dài mảnh, thiếu vài phần nhu mì nhưng tăng thêm mấy phần thần bí lạnh lùng. Sống mũi thẳng tắp, khóe miệng hơi cong, có vài phần kiêu ngạo. Nàng chỉ chừng 16-17 tuổi, nhưng không mặc váy, ngược lại mang một bộ quần áo võ sĩ màu đen, bên trong bọc giáp nhẹ. Bên mình đeo trường kiếm, bao tay bằng bạc, dưới chân mang ủng kỵ sĩ tóc cắn ngắn. Nàng tới trước mặt Trác cũng không hành lễ, ngược lại cố ý ngẩng đầu. Trác vừa thấy người này, tức thì ngây dại, không tự chủ trợn tròn mắt. Bởi vì cô gái trước mặt cùng với Miu trong trí nhớ của mình giống nhau tới 5-6 phần. Quả thật nếu so về tướng mạo, cô gái này tuyệt không theo kịp Miu. Dù sao gia tộc Listeria xinh đẹp đệ nhất thiên hạ, Miu có mặc quân trang đi nữa cũng hơn vô số cô gái khác. Chỉ là cô gái này vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng, ẩn ẩn có chút giống Miu. Trác vừa thấy tức thì ngây ngốc mông lung, phảng phất như Miu đang đứng đó, dùng ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn mình, thậm chí còn ẩn ẩn chút xem thường. Giống như tối hôm đó nàng cự tuyệt mình, con trơ khẽ trộm nhìn biểu hiện của hoàng đế âm thầm đắc ý. Xem ra mình đặt đúng cửa rồi, con trơ cũng rất rõ ràng, gia tộc mình chỉ là phú hào một phương mà thôi, dựa vào Daisy giữ hoàng thất Alpine nắm quân quyền mới nổi lên được. Đặc biệt là lúc này, thần hoàng tử vừa qua đời, gia tộc hoa tulip chưa có động tĩnh gì. Nếu lúc này thừa cơ nắm lấy tâm lý tiểu hoàng đế. Hừ, nói đến suy đoán tâm tư, còn ai dám so với con trơ ta. Tiểu hoàng đế thích Miu cũng không nhiều người biết, nhưng con trơ lại biết. Lần yến tiệc đó, chính mắt hắn chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Hơn nữa, vương phi Daisy trong cung làm nội ứng, tùy thời đem toàn bộ tin tức tuồn ra ngoài, càng dễ đoán tâm tính tiểu hoàng đế. Càng trọng yếu hơn, gần đây hắn biết được tiểu hoàng đế tựa hồ bảo một số cung nữ mình ưa thích của mình ăn mặc thành cái dạng này. Thân là một lão cáo già, làm sao con trơ không biết tiểu hoàng đế đang nghĩ gì. Cho nên, thỏa mãn như cầu, cô gái trông giống Miu này, chính là con trơ dùng toàn bộ gia tộc ra sức tìm kiếm ra được. Sau khi tìm được nàng, hắn như vớ được chí bảo, lại thêm một phen bồi.